Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, cảm giác nguy cơ. Một phần tư cầu thanh. Sau đó 2 ngày, Đường Tu không có lại để ý tới rượu nhà máy vấn đề, mà là mua một nhóm đồ đạc, chuẩn bị ở trong khố phòng trưng cất rượu. Hắn trưng cất rượu phương pháp rất đặc thù. Ngoại trừ một ít lương thực bên ngoài, còn có đại lượng dược liệu cùng hoa quả. Chẳng qua, muốn chế riêng cho rượu ngon, thời gian phương diện là một vấn đề. Tối thiểu tốt vài ngày, đem lương thực lên men, hoa quả biến thành tương hoa quả, dược liệu cũng muốn nấu xuất hiện, mới có thể chân chính ủ ra rượu ngon. Chẳng qua, tất cả mọi thứ đặt mua đầy đủ hết, hắn phát hiện trong tay đã không có tiền. Ít ngày trước lấy được 25 ức, trả lại cho Trần Chí Trung 20 ức, lại giao cho Khang Hạ 300 triệu, còn dư lại 2 ức bị hắn cho Sở Nghị, coi mua dược liệu tiền. Được suy nghĩ chút biện pháp lộng tiền a. Trưng cất rượu tiền kỳ công tác đã hoàn thành. Đường Tu đứng ở trong phòng kho, vẻ mặt bất đắc dĩ nghĩ đến. Hắn gần nhất muốn làm sự tình rất nhiều, nhưng mỗi một việc đều cần tiền. Hắn nghĩ tới lại bán một loại tu luyện công pháp, nhưng Thiệu Minh Trấn cùng Miêu Ôn Đường hai người tiền đều bị hắn cho đào được không sai biệt lắm. Coi như muốn bán, cũng tìm không được thích hợp người mua. Biết mặt khác một cái tu đạo giả là Tử Nhất Chân Nhân, nhưng vị kia nghèo đinh đương vang, coi như hắn đập nồi bán sát đều không lấy ra được bao nhiêu tiền. Đi vay tiền, Đường Tu trong đầu cái ý niệm này vừa mới di chuyển hiện, liền bị hắn trực tiếp phủ quyết. Bang bang, khố phòng cửa phòng bị gõ. Cổ Âm Tiểu trên mặt mang lấy chờ mong thần sắc đi tới, xem lấy Đường Tu nói ra: "Sư phụ, Âm Âm phụ đạo thư cùng tác nghiệp vốn cần đi mua. Mụ mụ nàng ở lên lớp, không có thời gian bồi Âm Âm đi tiệm văn phòng phẩm. Ngài có thể theo ta đi không?" Đường Tu cười nói: "Được, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ." Hắn hiện tại tuy là không có tiền, nhưng mua chút phụ đạo thư cùng tác nghiệp vốn tiền vẫn là cầm ra được. Hơn nữa Cổ Âm học tập trọng yếu, hắn bây giờ còn đang lương thực lên men hoàn tất, cho nên tạm thời không có thể trưng cất rượu, cũng liền không có cái khác sự tình có thể làm. Đường Tu mang lấy Cổ Âm ly khai Nam Sách tiểu trấn. Mới vừa đi ra khu biệt thự đại môn, liền bén nhạy cảm nhận được một uy hiếp tồn tại. Cái này loại uy hiếp lệnh đáy lòng của hắn mơ hồ có chút bất an. Thì dường như ở u ám góc, đang có một đôi con mắt gắt gao theo dõi hắn. "Gần nhất, không có tội người nào à?" Đường Tu nhíu mày, nhìn như thờ ơ hướng lấy chu vi quét mắt mấy mắt. Dắt lấy Cổ Âm tay cũng nắm thật chặt, mặc kệ gặp phải nguy hiểm gì, dù cho liều mạng cùng với chính mình thụ thương, hắn cũng không thể nhượng Cổ Âm bị thương tổn. Mấy phút sau, đem Đường Tu mang lấy Cổ Âm đi tới phụ cận phố buôn bán. Cái loại cảm giác này liền biến mất vô ảnh vô tung. Chẳng qua, hắn cũng không có thả lòng cảnh giác, bồi lấy Cổ Âm ở tiệm văn phòng phẩm mua tốt phụ đạo thư cùng tác nghiệp vốn. Hắn liền trực tiếp đem Cổ Âm đưa về nhà trong. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, Đường Tu lặng yên không tiếng động ly khai biệt thự. Hắn không có từ cửa chính đi ra ngoài, mà là từ phía sau biệt thự trực tiếp lên dốc núi nhỏ, đồng thời lặng lẽ từ rừng cây bên trong lượn quanh đi ra ngoài. Ánh mắt sắc bén, không ngừng quan sát chung quanh đây. Thay quần áo khác, Đường Tu rất nhanh liền lần nữa xuất hiện ở Nam Sách tiểu trấn đại môn phụ cận. Chẳng qua, hắn chỉ là tránh né ở một thân cây phía sau, lẳng lặng siêu tầm lấy không biết địch nhân. Khoảng cách Đường Tu cây em ra một tòa nhà trong, hai gã nam tử đứng ở cửa sổ chỗ, trong tay bọn họ cầm lấy quân dụng ống nhòm, đang quan sát cái này Nam Sách tiểu trấn kiến trúc. Một người trong đó chính là Vương Minh, mà ở phía sau hai người còn có bốn gã nam tử đang uống rượu nói chuyện phiếm. Vương Minh buông trong tay xuống ống nhòm, nhìn bên người nam tử gầy gò nói ra: "Lang đầu, chúng ta đã điều tra tinh tường thân phận của đối phương. Không phải là cái gì kẻ xấu, hơn nữa tuổi còn trẻ liền làm lớn như vậy sinh ý. Thân thủ còn rất lợi hại, chúng ta còn có cần phải tiếp tục giám thị hắn sao? Dù sao, hắn chỉ cho chúng ta 3 ngày. Lang đầu nói ra, chúng ta tuy là điều tra qua hắn, nhưng biểu hiện tư liệu cũng không chính xác. Không muốn bị hắn biểu hiện tượng làm cho mê hoặc. Hắn thật không đơn giản. Vừa mới hắn mang lấy cái kia tiểu cô nương đi ra nam sách tiểu trấn khu biệt thự sau đại môn, liền nhận thấy được có người ở giám thị hắn. Ta không xác định hắn là đã nhận ra chúng ta tồn tại, vẫn là đã nhận ra khác một nhóm người tồn tại. Vương Minh kinh ngạc nói, còn có một nhóm khác người đang giám thị hắn. Lang đầu chỉ hướng phương hướng tây bắc, nhàn nhạt nói ra, chứng kiến nhai đạo liền cái kia bán lương bì sạp nhỏ rồi không? Ta sáng hôm nay ở cái kia quầy hàng thượng mua qua lương bì. Đối phương nhìn qua rất phổ thông, nhưng hắn tuyệt đối là nhân vật lợi hại. Hơn nữa, hắn trên thân hẳn là có súng. Ngoài ra, căn cứ quan sát của ta, cái kia quầy hàng cả ngày hôm qua chỉ có 3 người đi mua quá đồ đạc, trong đó có 2 người tùy tiện cầm vài thứ, liền tiền chưa từng cho rồi rời đi. Còn như một người, là một cái mang hài tử phụ nữ trung niên, nàng cái gì chưa từng mua đi. Vương Minh tâm thần một động, vội vàng hỏi, ngươi là nói, đối phương cải trang, sẽ đối cái kia đường tu hạ thủ. Lang đầu gật đầu nói ra, nếu như ta thôi chắc không sai, chắc là muốn xuống tay với hắn. Ta rất muốn nhìn xong chàng hảo hí này, không biết kết quả sau cùng là hắn chết, vẫn là những thứ kia sát thủ phải xui xẻo. Vương Minh hỏi, chúng ta không giúp hắn sao? Lang đầu cười nhạt nói, nếu như hắn liền chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không xong, có tư cách gì thành là lão bản của chúng ta? Vương Minh nói ra, nếu như hắn thực sự đem những địch nhân kia giải quyết hết, chúng ta liền thực sự đi theo hắn làm việc. Lang đầu nhàn nhạt nói ra, những thứ kia ẩn núp trong bóng tối sát thủ, rất nguy hiểm, coi như huynh đệ chúng ta gặp phải, nếu như bất lưu thần đều sẽ lật thuyền trong mương. Nếu như hắn có thể giải quyết rơi, liền chứng minh thực lực của hắn rất lợi hại. Chúng ta đi theo hắn làm việc cũng không phải là không thể, chẳng qua ta hiện tại còn không tin tưởng hắn muốn chúng ta theo hắn đến cùng vì hắn làm cái gì sự tình. Vương Minh gật đầu, không thèm nói nhắc lại, hắn cũng mong đợi, chờ mong lấy đường tu kế tiếp biểu hiện. Lang đầu một lần nữa giơ lên ngắm kính mắt, khi hắn hướng lấy nam sách tiểu trấn khu biệt thự ngoài cửa lớn nhìn một chút, nhất thời nhíu mày, trong ánh mắt toát ra thần sắc cổ quái, thấp nói rằng, chú ý đại môn khẩu bên trái 65 thước cây kia đại thụ. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên lặng lẽ chuồn ra khu biệt thự, tránh né đang âm thầm quan sát địch nhân. Gì, hắn hẳn là phát hiện cái kia bán lương bì sạp nhỏ. Vương Minh vội vàng giơ lên ống nhòm, rõ ràng chứng kiến đường tu từ phía sau cây lắc mình mà ra, hướng lấy cái kia bán lương bì sạp nhỏ đi tới. Ngu xuẩn, hắn đi như vậy đi qua, vạn nhất đối phương trực tiếp nổ súng, hắn coi như là có 10 cái mạng, cũng không đủ giết. Vương Minh thấy rõ phía sau, lập tức là thấp nói rằng, lang đầu nói ra, tiếp tục nhìn xuống, nam sách tiểu trấn đại môn phụ cận. Đường tu đi tới bán lương bì sạp nhỏ phía trước, cặp kia ánh mắt sắc bén quan sát trung niên lão bản mấy mắt, nhàn nhạt nói ra, cho ta tới 2 phần lương bì, đóng gói mang đi. Cái kia trung niên cười nói, được rồi, ngài chút, nói lấy, hắn thần tốc hướng lấy xa xa góc đường quét mắt một mắt, nâng lên tay phải gãi gãi cái ót, sau đó hắn mới chậm gì gì nắm lên hé ra lương bì, Đường tu thần thức vẫn thả ra tại ngoài, bao phủ ở phương viên 200 mét trong phạm vi. Trung niên lão bản cử động, bị hắn xem ở đáy mắt, mà ở thần thức phạm vi bao phủ bên trong, như đồng tình lữ bộ dáng một nam một nữ. Thần tốc xuất hiện ở hắn dưới sự giám thị. Xạ thủ, ba người, đường tu đôi mắt híp lại bắt đầu. Đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Hắn mặc kệ những thứ này muốn xuống tay với hắn nhân là ai. Chỉ cần đối với hắn có sát ý, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lão bản, lương bì ta từ bỏ. Đường tu vừa nói, sẽ xoay người ly khai. Trung niên lão bản nhướng mày. Đáy mắt sát cơ trong nháy mắt di chuyển hiện. Trong nháy mắt, tay hắn chộp vào lưng eo cái bá súng thượng. Đồng thời nơi tay rúc vào ống tay áo thời khắc. Họng súng đã nhắm ngay đường tu. Tay chỉ, câu động, phanh, tiếng súng vang lên. Trung niên lão bản bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn tình thế bắt buộc một thương. Dĩ nhiên không có bắn trúng đường tu. Thậm chí hắn cảm giác cảm thấy hoa mắt. Dĩ nhiên mất đi đường tu thân ảnh. Tê, theo lấy một tiếng gió vang lên. Trung niên lão bản cảm giác cổ mát lạnh, ngược lại rút ra khí lạnh trong nháy mắt. Hắn cảm giác cổ của mình bị vẫn kìm sắt kẹp lấy. Đường tu đứng ở trung niên lão bản phía sau, miệng tới gần tai của hắn bờ. Nhỏ giọng hỏi, đừng coi thường vọng động, bằng không ta lập tức là vặn gãy cổ của ngươi. Nói cho ta biết, là ai muốn giết ta? Trung niên lão bản thân thể cứng đờ. Muốn quay đầu, lại phát hiện cái cổ căn bản là không thể động đậy. Đáy lòng của hắn, một kinh hãi sóng chiều trào động, môi nhúc nhích vài cái. Khổ sở nói, ta cũng không biết, ta là thu người tiền tài thay người tiêu tan không may. Chỉ cần mục tiêu tư liệu, làm xong việc phía sau lấy tiền. Đường tu cười nhạt nói, ta tin tưởng ngươi lời nói, đừng động. Bên kia tới được tiểu hai miệng, hẳn là cũng là người của các ngươi chứ. Bọn họ trên thân cũng mang lấy súng ống, xem ra có vài người đối với ta thực sự rất coi trọng. Lập tức phái tới ba vị sát thủ, nói một chút coi, ta đây cái đầu trị giá bao nhiêu tiền? 5 triệu, chúng ta mỗi người 5 triệu, cũng chính là 1.500 vạn. Trung niên lão bản run rẩy nói rằng. Đường tu gật đầu, nói ra, các người cùng cố chủ trong lúc đó, hẳn còn có người trung gian chứ. Ba người các ngươi đều có thể được 1.500 vạn. Chỉ sợ ta viên này đầu càng đáng giá tiền. Nói cho ta chờ ngươi nhóm cùng người trung gian phương thức liên lạc. 1.381-4, trung niên lão, bản báo ra một số điện thoại di động mã. Đường tu thuận tay vặn gãy trung niên lão bản cổ, tự tay ngăn lại bờ vai của hắn, không động thần sắc xem lấy càng ngày càng gần cái đôi kia nam nữ. Cái đôi kia nam nữ, lúc này cũng đã nhận ra dị trạng, bọn họ khoảng cách sạp nhỏ còn có hơn 20 mét xa. Liền trực tiếp dừng bước, rất cảnh giác, đường tu cười lạnh một tiếng, cầm lấy trung niên lão bản súng lục. Không chút do dự đối với hơn 20 mét bên ngoài nam nữ liền bắn mấy phát. Hắn trước đây chưa dùng qua súng, nhưng hắn có lấy thần thức tập trung, theo bắt tay vào làm chỉ bóp cò, viên đạn trong nháy mắt bắn trúng cái đôi kia nam nữ. Đóa đóa hoa đào nở, nam kia nữ ót thượng, toát ra đỏ bừng đóa hoa. Hai phát súng, đánh gục hai người. Đường tu không có đem súng lục bỏ lại, mà là trực tiếp nhét vào y phục trong túi, đồng thời dùng ống tay áo ngăn trở gương mặt, lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở sạp nhỏ phụ cận. A, giết người, một tiếng thét kinh hãi, từ phụ cận truyền đến, một vị tuổi thanh xuân nữ tử xách lấy xách tay trải qua. Nghe được tiếng thương, chứng kiến ngã vào trong vũng máu nam nữ. Cả người thất kinh, thậm chí một bên hô to lấy, một bên hướng xa xa chạy đi. Nam sách tiểu trấn đại cửa bốn gã bảo an, nghe được tiếng súng trong nháy mắt, liền vội vã vọt ra, hướng lấy lương bì sạp nhỏ phương hướng đánh tới. Có người phản ứng tĩnh dạ, thời gian đổi mới quá muộn. Vì chiếu cố các huynh đệ tỉ muội làm việc và nghỉ ngơi thời gian, tĩnh dạ quyết định đem thời gian đổi mới điều cả đến ban ngày. Đây là chương 1, ngày mai ban ngày còn có 3 cái chương tiết, phân biệt là 9 giờ sáng, buổi chiều 3 điểm, 9 giờ tối. Còn thỉnh huynh đệ tỉ muội nhóm ở chỗ bình luận chuyện cùng nhóm thư hữu đúng lúc lẫn nhau chuyển cáo. Ngoài ra, hoan nghênh các huynh đệ tỉ muội quan tâm tĩnh giả gửi tư tình vi tín hào JS00 hoặc là thăm dò tĩnh giả gửi tư tình quan tâm tĩnh giả gửi tư tình vi tín trung hào. Tĩnh giả sẽ ở phía trên định kỳ phát phúc lợi AH mũ gạch dưới mũ. Chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.